trở về 1960, làm ruộng làm giàu nuôi dưỡng nhi tử. Chương 39, góc truyện audio.com. Một câu nói đó đem Chu Khải ưỡn ưỡn ngực, đem Chu Toàn nói được sẽ không thèm ăn, đôi mắt lóe sáng nhưng Chu Thanh Bách vẫn đem xương sườn cho mẹ con bọn họ, hắn ăn canh là được. Khô Khải, Chu Toàn vẻ mặt cảm động. Cha không nỡ ăn, cho bọn hắn ăn. Lâm Thanh Hòa, người sẽ đau người à, canh ngao này thực chất giống canh xương sườn nha. Tầm ý này cô hiểu được, nhìn hắn một cái, Chu Thanh Bách cũng nhìn cô. Mau ăn, ăn xong lên giường đất nằm, hôm nay trời lạnh thật sự. Lâm Thanh Hòa giả vờ không thèm để ý, rời ánh mắt nói. Cả nhà ăn cơm, Chu Thanh Bách liền thu dọn chén đũa. Nhưng Lâm Thanh Hòa đem bè út cho hắn, cô tự mình thu dọn. Vẫn là câu nói kia, về sau có rất nhiều ngày phải làm việc, không cần phải gấp gáp. Nhưng Chu Thanh Bách rõ ràng không chịu ngồi không được, muốn hắn cả ngày đều nằm, hắn chịu không nổi. Ngủ chưa xong hắn liền ra sau vườn sửa sang lại, thấy hắn không muốn nằm nữa, Lâm Thanh Hòa cũng không ngăn cản hắn. Buổi chiều mẹ Chu lại tới nữa, Lâm Thanh Hòa phát tác được gì đều phát tác. Đương nhiên không thể mãi nói lý không buông tha người, liền nói. Muốn ta ở lại có thể được nhưng về sau kêu ta nghe lời các ngươi nửa câu, ta liền lập tức thu dọn đồ đạc rời đi ngay lập tức. Hôm nay mẹ Chu tâm trạng rất tệ, cha Chu ở nhà bên kia tâm tình cũng không tốt. Đương nhiên cha Chu không cảm thấy Lâm Thanh Hòa sẽ bỏ đi. Hắn là nghe vợ mình nói con trai bị thương mới rút lui, bất chấp vội vã kêu mẹ Chu lấy chút tiền lại đây. Mẹ Chu tiền còn chưa lấy ra, liền nghe được những lời này của cô, vội vã nói. Điểm này ngươi yên tâm, hiện tại đã ở riêng, nhà là của hai ngươi, nhà ngươi bên này thế nào cũng được. Nhà lão Chu ra bên kia không quản, sẽ không ai nói ngươi. Ta thấy miệng vết thương cha của bọn Đại Hoa nếu không dưỡng thương thật tốt, về sau sẽ lưu lại căn bệnh tử. Ta nghĩ bây giờ nên bồi bổ cho hắn. Về sau còn phải cho hắn uống thuốc để khắc phục, người nhìn xem xung quanh có nhà nào muốn bán gà không, nếu có cho ta mua hai con. Lâm Thanh Hòa nói, sau đó lại phụng phịu mặt nói. Cũng không biết đời trước tạo nghiệt gì, đời này lấy phải đàn ông như vậy. Đầu tiên là hầu hạ con của hắn, bây giờ lại hầu hạ hắn. Ta đây trời sinh mệnh khổ mà, tuy rằng nghe cô oán giận nhưng cục đá trong lòng mẹ Chu đã được buông xuống. Oán giận thì để cho con dâu oán giận đi, cuối cùng nó cũng đồng ý ở lại, còn bồi bổ gà cho con trai mình, đây không phải tốt sao? Nhưng gà nhà Chu gia ta sẽ không mua, hiện tại tam tẩu sắp sinh, đến lúc đó ở cữ thịt gà còn chưa ăn đã bị nhà ta ăn. Lâm Thanh Hòa nói, mẹ Chu ban đầu muốn bắt hai con gà lại đây, nhà Chu gia nuôi 8 con gà mái đẻ trứng, lúc này gà được nuôi tính theo đầu người, hai người một con gà. Tính thêm cháu trai cháu gái tổng cộng có 17 người, cho nên có thể nuôi 8 con gà mái. Nhìn 8 con gà mái thì có vẻ nhiều, nhưng thực tế không đủ ăn. Hơn nữa trứng gà chỉ dùng đem bán, có tiền mua muối và những thứ linh tinh. Cho nên sinh hoạt ở nhà Chu gia trứng gà cũng là vật hiếm lạ. Vốn là muốn bắt hai con gà mái tới đây, nhưng vừa nghe Lâm Thanh Hòa nói như vậy, mẹ Chu chỉ có thể bỏ đi ý tưởng này trong lòng. Nhưng mẹ Chu có quan hệ với mọi người trong thôn rất tốt. Mua hai con gà mái này không phải vấn đề lớn, rất nhanh liền mua hai con gà mái mang trở về. Lâm Thanh Hòa vì không muốn lệch khỏi chuyện gốc cho nên một phân tiền vẫn chưa đưa cho mẹ Chu. Nhưng cố tình như vậy mẹ Chu lại càng không nói gì. Góc truyện audio.com, bởi vì bà biết rõ, hai con gà này là con dâu đem bồi bổ cho con trai mình. Bà đứa cháu cũng có thể ăn một chút, còn đối với Lâm Thanh Hòa nếu muốn ăn thì có thể ăn nhiều ít. Bà âm thầm lấy 200 đồng từ túi ra. Người đây là làm cái gì? Lâm Thanh Hòa ngây ra một lúc, đây là tiền trước kia lão tứ gửi về đưa cho chúng ta dùng, rồi còn dư lại. Xây cho lão đại, lão nhị hai cái phòng, còn dư lại nhiều như vậy, ngươi lấy về đi. Về sau bọn Đại Hoa trưởng thành cần phải dùng không ít tiền. Mẹ Chu tuy rằng cũng luyến tiếc nhưng vẫn tuyệt đối đem 200 đồng ra. Lúc ấy lão tứ ra ra ở riêng, hai vợ chồng già vì để lấp kính miệng ba gia đình Chu gia còn lại, liền dùng tiền Chu Thanh Bách dư lại cho bọn hắn mỗi người một phòng đơn. Khi đó ngói gạch rẻ hơn bây giờ nhiều, vào thời điểm đó một mét vuông đất có giá 4 hay 5 đồng tiền. Hơn nữa nhà Lâm Thanh Hòa không lớn, hai gian phòng thêm nhà chính tổng cộng chỉ có 50 mét vuông. Tiền công khi đó cũng không nhiều, đều là cha Chu đi kêu người cùng anh em Chu gia đến giúp đỡ cho nên không tốn tiền là bao. Nhưng hiện nay một mét vuông đất rơi vào khoảng 10 đồng, ước chừng còn có thể tăng gấp đôi. Lúc ấy cũng là dùng tiền của Chu Thanh Bách cho nên xây cho ba gia đình Chu gia mỗi người một phòng, đều không có ý kiến gì. Đây là số tiền còn dư lại, hai vợ chồng già còn một khoản tiền riêng, tất nhiên là sẽ không đem ra. Lâm Thanh Hòa chiếm tiện nghi cũng đã chiếm, nhưng đây là 200 đồng, ngẫm lại vẫn là không nên lấy. Nếu nhận số tiền này, cha của bọn Đại Hoa biết đến sẽ cùng ta cãi nhau một trận. Lâm Thanh Hòa nói, này vốn dĩ là tiền lão tư kiếm được, năm đó ta cũng chỉ giúp hắn giữ mà thôi. Hiện tại hắn trở lại, tiền này cũng coi như tiền sinh hoạt cho hắn, ai cũng không thể nói cái gì, hai con gà này cũng là dùng tiền này mua. Mẹ Chu nói, Lâm Thanh Hòa không muốn nhận, nhưng mẹ Chu thật lòng muốn cho cô, do dự một lát cũng nhận lấy, nói. Ta sẽ không lấy về đem cho mẹ để giữ tiền này giữ để sinh hoạt. Mẹ Chu nghe vậy tỏ thái độ rất vừa lòng, định nói thêm vài câu kêu cô sinh hoạt tinh tế chút, đừng ăn xài phung phí, nhưng nghĩ là nói cô cũng không nghe, nên không nói nữa. Mẹ Chu khi trở về nói với các cô con dâu, lão tứ trả tiền bắt gà là được. Việc bà bắt gà cho lão tứ thì không giấu được, chi bằng tự mình nói thoáng hơn một chút. Đại tẩu và tam tẩu không nói gì, hai cô có điểm nhẹ nhàng thở phào ra. Đặc biệt là tam tẩu tháng sau sẽ sinh, có thể bồi bổ thân thể một con gà. Nếu đem cho tứ thúc đến lúc đó cùng lắm cô ăn nhiều trứng gà hơn là được. Đại tẩu cũng vậy, sang tháng 3 năm sau liền sinh cũng muốn giữ gà để bồi bổ. Nhị tẩu lại bĩu môi, trong tâm nói không biết lão thái thái ngươi trợ cấp cho lão tứ ra bao nhiêu tiền đâu. Nhưng chính mình trong lòng ngẫm lại, không dám nói ra. Đối với lão tư gia kia có thể khiến lão thái thái chịu đựng, nhưng đối với các cô, lão thái thái chính là người lợi hại. Bên này Lâm Thanh Hòa trước tiên vào sau vườn giao lại tiền cho Chu Thanh Bách. Căn bản ta không định lấy tiền của lão thái thái, nhưng nhìn bà ấy như vậy nếu không nhận, trong lòng không biết sẽ nghĩ như thế nào. Ta nghĩ về sau còn phải đóng tiền trường cho bọn Đại Hoa, nên đã nhận lấy. Lâm Thanh Hòa nói, Chu Thanh Bách đang dựng chuồng gà, nghe vậy nhìn cô nói. Chuyện trong nhà ngươi làm chủ, cách trương.